Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, độc sữa uy lực kinh khủng. Lúc này, Diệp Vũ cưỡi Tiểu Bạch đã lặng yên không một tiếng động đi vào Tà Ma Hổ Kình tộc nhóm khu vực trung ương. Đi vào Tà Ma Hổ Kình Vương trước mặt, nhưng vẫn không có phát giác được. Tốt, Hãn Hải Càn Khôn cháo bên trong. Diệp Vũ sử dụng thứ tư hồn kỹ độc sữa. Hiện tại chính mình thứ tư hồn hoàn đã là hơn 200.000 năm hồn hoàn. Lại thêm mình đã là hồn đấu la. Độc sữa uy lực mạnh bao nhiêu? Diệp Vũ cũng còn theo không biết đến. Quanh thân 8 cái màu đỏ hồn hoàn luật động. Càng lên cao hồn hoàn càng trở nên chói mắt. Tiểu Bạch lần thứ nhất gặp Diệp Vũ phóng thích võ hồn. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân 8 cái hồn hoàn. Vậy mà đỏ cả, nàng trợn mắt hốc mồm. Diệp Vũ trực tiếp phát động thứ tư hồn kỹ độc sữa. Lúc này Tà Ma Hổ Kình tộc quần còn không có phát giác được. Tà Ma Hổ Kình Vương cũng là như thế. Dù sao Hàn Biển Càn Khôn cháo còn không thu hồi. Ở bên trong phát động, hồn lực ba động bị ngăn cách. Một khi khí độc xuất hiện bọn họ mới có thể phát giác. Nhưng khí độc lan tràn tốc độ là cực nhanh. Hô, độc sữa phát động, u lục sắc độc vụ bao phủ ra. Xuất hiện nháy mắt, Tà Ma Hổ Kình Vương liền cảm ứng được. Sắc mặt đại biến, nhanh chóng rời xa. Đồng thời kêu to ra hiệu tộc quần nhanh rời xa. Nhưng là, đã chậm. Độc vụ tác động đến tốc độ quá nhanh, chớp mắt thì bao trùm toàn bộ Mặc Kình tộc quần, lấy Diệp Vũ làm trung tâm, phạm vi bao trùm đạt phương viên hơn 10 dặm, độc vụ bao phủ, cho dù Tà Ma Hổ Kình Vương cũng chưa kịp lui ra ngoài. Nhất thời cảm giác toàn thân đau đớn, da thịt thối rữa, cái này khiến hắn sắc mặt đại biến. Hắn thân là đỉnh phong 100.000 năm hồn thú, vậy mà đều sẽ như thế. Huống chi tộc nhân của hắn. Hắn hoảng sợ khủng hoảng nhìn về phía chung quanh. Để trong lòng hắn run sợ một màn phát sinh. Trong nháy mắt, trăm năm, ngàn năm cấp Tà Ma Hổ Kình. Toàn bộ tử vong, thân thể hòa tan làm nước mủ. Chớp mắt, bọn họ Tà Ma Hổ Kình tộc quần liền chết hơn phân nửa. Vạn năm trở xuống, toàn bộ đều bị độc chết. Hãn Hải Càn Khôn cháo bên trong. Tiểu Bạch nhìn lấy tình cảnh này, trừng to mắt, quá kinh khủng. Đồng thời may mắn thứ hai khảo đang xét duyệt, quy định không thể thương tổn ma hồn đại bạch xa, quy định Diệp Vũ không thể sử dụng hồn kỹ. Không phải vậy độc này sữa hồn kỹ một khuếch tán, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Vũ, nội tâm dâng lên sùng bái. Cái này quá lợi hại, nội tâm hô hào, 666, phóng thích độc sữa, Tà Ma Hổ Kình Vương tự nhiên biết Diệp Vũ chỗ, nhất thời nhìn sang, tuy nhiên cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn biết là cái gì ẩn thân ở chỗ đó, đáng giận, Tà Ma Hổ Kình Vương giận dữ, bạo lệ khí tức bao phủ ra, đổi lại còn lại hồn đấu la. Khoảng cách gần đối mặt nổi giận Tà Ma Hổ Kình Vương. Vẻn vẹn cái này kinh khủng bạo lệ lửa giận thì có thể khiến người ta sụp đổ. Nhưng Diệp Vũ căn bản không bị ảnh hưởng. Diệp Vũ khuếch tán ra tới tinh thần lực có một đạo liên tiếp tại Tà Ma Hổ Kình tộc quần bên ngoài. Đường Tam trong đầu, để Đường Tam triệu hoán về Hãn Hải Càn Khôn cháo. Đường Tam bọn người xa xa nhìn đến u lục độc sương mù bao phủ Tà Ma Hổ Kình tộc quần. Biết Diệp Vũ động thủ, nhìn lấy chết hơn phân nửa. Cho dù vạn năm cấp chừng 20 mét Mặc Kình, cũng là trọng thương, máu thịt be bét, vì thế mà chấn động. Áo Tư Tạp kinh thán, Vũ lão đại độc sữa quá kinh khủng, sữa chết tốt nhiều Ma Kình. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. 7 người cùng không trung Bạch Trầm Hương cùng một chỗ hành động. Tay cầm ra cát thần nổ, phát xạ tên nỏ, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng lĩnh vực dưới, bật hết hỏa lực, nhiệt độ cực cao, bốc hơi nước biển, làm đến tên nỏ bắn ra đi không có có nhận đến đại hải lực cản. Phốc phốc, Đường Tam bọn người nhảy thương thế nghiêm trọng, nhắc nhở 20 mét trở xuống động thủ. Bọn họ đau lăn lộn kêu thảm, dù sao đây là cửu tiết phỉ thúy độc, chúng độc sau thống khổ đến sống không bằng chết. Tê Minh lăn lộn, Đường Tam bọn người thừa cơ ngắm chuẩn bụng dưới của bọn hắn. Phòng ngự yếu nhất vị trí, tên nỏ xuyên thủng bọn họ bụng, đâm nhập thể nội, không có máu tươi chảy ra, bởi vì xí nhiệt dương tuyền nhiệt độ bạo phát, trực tiếp đem mặc kinh thể nội thiêu đốt vì hư vô. Huyết dịch trực tiếp bốc hơi, nhất thời, mặc kinh cái bụng xoay chuyển nổi lơ lửng không có động tĩnh. Đã tử vong, mặt ngoài không có gì, nhưng kỳ thực thể nội đã bị thiêu hư không? Thông qua bởi vì độc sữa mà hư thối mặc kinh làn da mặt. Xuất hiện lỗ thủng có thể nhìn đến mặc kinh thể nội hết thảy. Cốt cách, huyết nhục, bộ phận mất giáo, áo tư tạp bọn người kinh thán. Xí nhiệt dương tuyền, quả nhiên khủng bố, bắn giết đồng thời. Hơn 20 mét tà ma hổ kinh chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng lao đến ngăn lại. Đường Tam bọn người chia ra hành động. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn chiến đấu. Những người còn lại tiếp tục bắn giết thương thế cực nặng. Lúc này, khu vực trung tâm, Hãn Hải Càn Khôn Cháo bị thu hồi. Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch hiện lên. Nhất thời, tà ma hổ kinh vương bạo lệ nộ hống. Là các ngươi làm. Tiểu Bạch tâm lý rất thoải mái. Cứ như vậy trong nháy mắt chết nhiều như vậy tà ma hổ kinh. Diệp Vũ quá lợi hại. Là chúng ta làm, ngươi có thể làm gì? Ta giết các ngươi. Tà ma hổ kinh biết độc này khủng bố, nhìn hầm hầm Diệp Vũ, biết là này nhân loại làm. Tiểu Bạch hỏi, ta muốn làm gì? Diệp Vũ nói, không dùng giúp ta, ngươi có thể đi trợ giúp Tiểu Tam bọn họ, nhưng cũng không cần trợ giúp, còn lại không chết cho bọn hắn ma luyện. Người trợ giúp nói lời từ biệt, giết số lượng không có nhiều bọn họ không cách nào thông qua khảo. Hạch, người tốt nhất thì ở lại đây. Hồ 666 là được rồi. Cái kia tốt, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Cũng không bảo trì bản thể trạng thái, mà chính là biến thành hình người. Vỗ tay bảo hay vô cùng sùng bái. Diệp Vũ, người thật sự là quá lợi hại. Cái này hồn kỹ độc sữa quá kinh khủng. 666 a. Tà ma hổ kinh vương nhìn lấy tình cảnh này, khinh thường lạnh lẽo, muốn chết sao? Coi là hai người liên thủ, nhưng không nghĩ tới chỉ là trước mắt cái này trẻ tuổi nhân loại động thủ với hắn. Tiểu Bạch nói, ta cùng Diệp Vũ liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta không thể trợ giúp. Ngươi cảm thấy may mắn đi. Tà ma hổ kinh khinh thường. Chỉ bằng hắn, xem ra chừng 20 tuổi, ta một hơi liền có thể thổi chết hắn. Tăng thêm ngươi thì phải làm thế nào đây? Giết ta nhiều như vậy tộc nhân, ta phải giống như lúc trước giết chết đệ đệ ngươi một dạng giết chết ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch sắc mặt trầm xuống. Lần trước chiến tranh, đệ đệ của nàng bị giết. Thù này nàng một mực ghi lấy. Diệp Vũ chung kết lĩnh vực bạo phát, sử dụng chung kết lĩnh vực kỹ năng, chung kết đột kích, chung kết lĩnh vực là tinh thần lực đại phạm vi công kích lĩnh vực. Mà kết thúc chỗ nào đột kích, thì là thẳng tắp công kích. Công kích lực độ càng mạnh, lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ cùng tinh thần lực. Cho dù đỉnh phong 100.000 năm tà ma hổ kình vương bị xung kích đến, cũng nhất thời bị choáng rồi ngắn ngủi trong nháy mắt. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Diệp Vũ lóe lên mà tới đi vào tà ma hổ kình vương trước mặt. Hoàn toàn thì là chân chính thuấn di. Phải biết, Diệp Vũ lấy được thần tứ chân trái xương, năng lực chính là trong phạm vi trăm thước thuấn di. Mà Diệp Vũ khoảng cách tà ma hổ kình vương khoảng cách chỉ có 20 mét. Ngắn ngủi mê muội phối hợp thuấn di, Diệp Vũ tự nhiên là toàn lực ứng phó. Hồn hoàn tăng phúc đã toàn bộ gia trì. Hồn cốt cũng hiện lên. Mới vừa ở tại hãn hải càn khôn cháo bên trong. Cũng đã long hóa. Thuấn di đến tà ma hổ kình vương trước mặt. Song long chảo nắm chặt trì chi bất bại. Hung hăng quét ngang mà ra. Oanh. Đại hải sôi trào. Trực tiếp vung lên cao mấy trăm thước biển động. Tiểu xem không trợn mắt hốc mồm. Nhất kích chi lực. Thì bắn ra cao mấy trăm thước biển động tai nạn. Cái này cỡ nào lực lượng kinh khủng. Đồng thời lực lượng này chỉ là rơi vào tà ma hổ kình vương trên thân. Tiểu Bạch khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ hiện tại chiến lực. Nguyên bản còn có chút bận tâm. Dù sao nàng rất rõ ràng tà ma hổ kình vương thực lực. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy Diệp Vũ đã chạy đến. Đã nói lên có lòng tin. Oanh minh sau đó, tà ma hổ kình vương đã biến mất ngay tại chỗ, như là cỗ sao chổi hướng bay ra ngoài, nước biển lực cản tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Bay ra ngoài tà ma hổ kình vương không có một chút dừng lại dấu hiệu. Diệp Vũ chân đạp nguyệt bộ, nước biển một tiếng nổ đùng, sóng biển văng khắp nơi, Diệp Vũ phóng tới trên biển mới, đồng thời... Diệp Vũ nắm ở Tiểu Bạch eo thon chi, cùng một chỗ lướt đến trên mặt biển, bị Diệp Vũ ôm lấy. Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi, không dùng ta biến trở về bản thể ngươi cưỡi ta tiến lên sao? Diệp Vũ lắc đầu, không dùng, dạng này càng mau một chút. Diệp Vũ trên không trung, song long chân dẫm lên không khí, phát ra một trận khí bạo, chỗ thực sự chỗ không gian. Cũng vì đó vặn vẹo, thậm chí sắp nứt toác. Siêu, trong nháy mắt, Diệp Vũ hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng đuổi tới. Tiểu Bạch kinh hãi, thật nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,